Thiên Sơn một đôi, chương 9, góc truyện audio.com. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, đến núi Bình Sơn tất cả đều thuận lợi. Nghĩ đến đây không quá khó khăn để tra vụ án, chỉ bất quá không ai dám tra thôi. Mấy người cũng biết, qua hai ngày này không tốt đi nghênh ngang ở núi. Mấy người này sợ nhóm Hàm Hải tìm tới cửa, mang Quý Như Sơn theo tóm lại cẩn thận chút, thỏa thuận ngày mai đánh xong liền đi. Hôm nay bọn họ ở huyện đi dạo một chút, ở Bình Sơn không bằng Thương huyện, bán đồ ít hơn, ngược lại có thể thấy đánh nhau, nhưng tương đối có chút đồ đặc sắc, Quý Như Sơn chọn một ít, chọn những thứ này cũng được nhưng Quý Như Sơn hết lần này tới lần khác nhìn chúng một nha đầu. Quỷ ở nơi đó bán người, muốn mua lại, Quý Tiểu Thiên là tới đánh nhau không mang nhiều tiền, chỉ tính vài ngày tiêu xài. Vẫn thật không nghĩ tới sẽ ở đây mua một nha đầu trở về. Nàng kéo Tiểu Đông sang một bên. Chỗ ngươi có bao nhiêu tiền? Nha đầu kia bán 3 lượng. Đủ Tiểu Thiên dùng 2 năm. Tiểu Thiên không nhịn được lại nhìn cái nha đầu kia. Ở chỗ địa phương này toàn người thô kệch. Dáng dấp coi như xinh đẹp. Ngôn tình tổng tài. Vợ ta có 5 lượng bạc. Trần Tiểu Đông nghiêm túc trả lời. Quý Tiểu Thiên đầu tiên là cả kinh. Bọn họ mang nhiều bạc tới du ngoạn sao? Trần Tiểu Đông tới Hoa Lau cầm tiền, dù sao cũng là 5 lượng bạc, Hoa Lau lấy túi tiền ra không bỏ được. Tiểu Đông giơ tay lên đánh nàng, đánh xuống thật nhẹ, đánh 2 cái trên tay Hoa Lau, gắng gượng đoạt túi tiền, đưa cho Tiểu Thiên, đoàn người đều ngẩn người. Quý Tiểu Thiên nhận lấy bạc, còn không có kịp phản ứng, vỗ cánh tay Tiểu Đông. Không nhìn ra có khí chất đàn ông như vậy, Tiểu Đông lại khiêm tốn cười gật đầu, không có nửa điểm kiêu ngạo. Tiểu Thiên đem tiền từ trong túi đổ ra, đem túi trả lại cho Tiểu Đông, cho nha đầu kia 3 lượng bạc, còn dư lại bỏ vào trong túi mình. Nha đầu kia thấy bọn họ mặt mũi như hung thần ác sát, có chút sợ hãi, nhìn Quý Như Sơn cảm thấy hiền lành, đứng lên theo sát Quý Như Sơn, ngươi là Tiểu Thiên mua. Người đi theo Tiểu Thiên, Quý Như Sơn kiên nhẫn dạy, Tiểu Thiên nghe khoát tay lia lịa, không cần không cần, người tự mình giữ đi, nếu mình dùng, nàng mới sẽ không dùng nhiều bạc đi mua một người, còn không bằng cướp, không được, vốn chính là chọn cho ngươi, nhất định phải đi theo ngươi. Quý Như Sơn hết sức cố chấp, Quý Tiểu Thiên phát giác ra điểm này, cũng khó trách quý phủ đều cưng chiều nàng, ngay cả nàng cũng không thoát được. Bên kia Hoa Lau tựa hồ còn đau lòng tiền, Tiểu Đông lại đẩy nàng một cái, nhếch miệng mắng, Quý Tiểu Thiên vội vàng ngăn lại, quay đầu đối với Hoa Lau té xuống đất, em dâu à, không có sao à, quay trở về ta đem tiền trả lại cho ngươi. Hoa Lau gật đầu, Tiểu Đông cảm thấy nàng còn đòi tiền lão đại, rất là không vui, lại tiến lên mắng mấy câu, bị Tiểu Thiên ngăn lại, Tiểu Thiên vỗ vai hắn. Tốt lắm, đối với em dâu tốt một chút, em dâu này thật không tệ, ngẫu nhiên lại nghĩ tới tướng mạo Hoa Lau, nhịn không được cười lên. Tiểu Thiên mang mấy người đi dạo khắp nơi, đi đến một gia đình trước cửa có ao hồ, bên ngoài có tấm bảng hiệu, viết, cận cung thưởng thức, nghĩa là chỉ để xem. Tiểu Đông nhìn thấy tấm bảng hiệu kia, liền hỏi Tiểu Thiên, lão đại, tấm bảng này viết chữ gì à? Tiểu Thiên liếc mắt nhìn tấm bảng kia, rừng rưng, ngươi không biết chữ A, Tiểu Đông lắc đầu, không nhận biết A, Tiểu Thiên vỗ chuột một cái. Chuột, ngươi đọc cho hắn nghe, ta cũng không nhận biết A, chuột nói. Thôi đi hắn càng không biết, Tiểu Thiên liền muốn đi hỏi khoai lang, chuột nhanh chóng cướp lời. Các ngươi thật sự không biết A, Tiểu Thiên nhìn, đếm đếm mấy chữ, ho khan một tiếng, đang muốn nói. Quay đầu hỏi một câu, chấm, thật sự không biết a, bọn họ đáp, tắm rửa lộ thiên, Tiểu Thiên chỉ tấm bảng kia, tắm rửa lộ thiên, khoai lang dựa theo đọc lại, chuột cũng đếm đếm, coi là đúng, Tiểu Thiên nhân cơ hội hào phóng nói, đừng nói lão đại mang các ngươi tới núi Bình Sơn một chuyến không chơi đủ. Hôm nay ta mời các ngươi tắm, như thế nào, người nghe nói xong, liền muốn bắt đầu cởi quần áo. Tiểu Thiên mau mang Quý Như Sơn 3 cô gái lui qua một bên. Tiểu Đông xuống nước trước, ngồi một hồi phát hiện có cá. Hướng Quý Tiểu Thiên la lớn, Lão đại, sao ở đây còn có cá? Quý Như Sân cùng nha đầu A Bình đưa lưng về phía bọn họ. Hoa Lao cùng Quý Tiểu Thiên không hề tránh. Quý Tiểu Thiên lớn tiếng nói. Đó là cho các ngươi trả lưng. Tiểu Đông nghe cầm cá lên trà sát. Thật thoải mái à, chuột cùng khoai lang cũng xuống nước. Chuột tiện tay nhặt lên con rùa. Ha, còn có rùa à, đem lên người trà sát. Lão đại, ngươi cũng xuống thử một chút. Không cần không cần, các ngươi tắm đi. Quý Tiểu Thiên khoát tay lia lịa. Cái này đùa sao, muốn nàng cởi hết cùng tắm. Mình còn mũi nào không à, bên này đang vui vẻ. Bên kia có người lao ra mắng. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Này này này, đang tắm à, ngươi mắng cái gì? Chúng ta đưa tiền, bao nhiêu tiền? Quý Tiểu Thiên đi nhanh tới. Tiền cái giám a, không biết chữ a, trên này viết cái gì a, người nọ chỉ bảng. Khoai lang lập tức phản bác, làm sao không biết chữ? Cái này không phải viết tắm rửa lộ thiên sao? Người nọ giận không chỗ phát tiết, Tiểu Đông từ đáy nước chui lên, lén lén kéo Tiểu Thiên. Lão đại, đây là người bên toàn cầu. Quý Tiểu Thiên ra lệnh một tiếng, khoai lang liền đem người nọ kéo tới trong ao. Theo như ở trong nước chính là một trận đánh, người kia lớn tiếng la lên, Tiểu Đông đánh hăng say, chỉ chốc lát sau trong viện kia lao ra một đám người. Mấy người nhanh chóng chạy trốn, mọi người chạy tản ra, rõ ràng bộ dáng thường xuyên chạy trốn. Quý Tiểu Thiên kéo Quý Như Sân cố gắng chạy, Quý Như Sân nào có chạy nhanh, Quý Tiểu Thiên lập tức cúi người xuống cõng Quý Như Sân chạy. Dẫu sao cũng là cõng người. May là Quý Tiểu Thiên khí lực lớn, hơn nữa là nữ nhân chỉ dựa vào chạy bộ bỏ rơi đám người kia có chút khó khăn. Quý Tiểu Thiên chui vào kẽ hở mảnh đất trốn, theo rừng càng chạy vào bên trong, cuối cùng phát hiện động cây, đem Quý Như Sân ẩn núp ở bên trong, liền muốn chạy đi, Quý Như Sân kéo nàng lại không để cho nàng đi, dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là vội vàng chui vào động cây. Đây chính là một thân cây, không to, Quý Như Sân nhón chân dán chặt thân cây đứng, Quý Tiểu Thiên cố gắng chui vào, dùng nhánh cây che động cây. Hai người đứng mặt đối mặt hết sức gần, Quý Tiểu Thiên dựng lỗ tai cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Xa xa có một ít tiếng bước chân truyền tới, cũng có người chạy đến bên này, nhưng là chạy luôn, không có ở dừng lại. Quý Tiểu Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Quý Như Sân, nào có dáng vẻ chạy trối chết, trong mắt khóe miệng đều mang ý cười, thật giống như rất hưởng thụ cùng Quý Tiểu Thiên đứng dán chặt như vậy. Quý Tiểu Thiên cúi đầu muốn đi ngăn nhánh cây ở trước động cây. Quý Như Sân nhanh đưa tay ôm lấy mặt nàng, hôn tới, Quý Tiểu Thiên nghiêm túc, tay ôm eo Quý Như Sân để cho hai người gần hơn. Đang nồng tình mật ý Quý Như Sân đau kêu một tiếng. Quý Tiểu Thiên trước mắt mờ mịt, làm sao vậy, có sâu cắn ta, Quý Như Sân có chút ủy khuất, Quý Tiểu Thiên lúc này mới thanh tỉnh mình người ở chỗ nào. Nơi này sâu đều bình thường, sợ là có rắn độc con nhện các loại, vậy thì nguy hiểm, suy nghĩ vội vàng chui ra động cây, đỡ Quý Như Sân chui ra, quả nhiên, ở nơi bắp chân Quý Như Sân, có hai dấu răng nhỏ, không nhìn ra cái gì cắn. Bốn phía đã đỏ lên, ở lại bên ngoài máu màu đỏ nhạt, Quý Tiểu Thiên nhớ tới trên người còn mang dao nhỏ, tìm chỗ rạch đem máu độc bài trừ ra, nhưng sợ Quý Như Sân không chịu nổi đau, không chút nghĩ ngợi, cúi đầu hút máu độc kia, Quý Như Sân vẫn cảm thấy có chút đau, thấy Quý Tiểu Thiên nghiêm túc, lại không dám nói gì, hút vài hơi, nhổ ra đều là máu đỏ nhạt, hút lần cuối cùng trở lại bình thường. Tốt lắm, Quý Tiểu Thiên mới vừa nói xong, ngã xuống đất ngất đi, Quý Như Sân đẩy Quý Tiểu Thiên kêu mấy tiếng, không phản ứng gì, nành cũng không biết có nguy hiểm tánh mạng, thậm chí còn không biết rõ sống hay chết, nàng chỉ nói Quý Tiểu Thiên là ngủ, không quấy rầy nàng, nàng ngồi ở đàng kia, cuối cùng từ từ dựa vào Quý Tiểu Thiên ngủ, không biết trải qua bao lâu. Quý Tiểu Thiên lúc tỉnh lại mặt trời đang chiếu vào trên mặt nàng. Quý Tiểu Thiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi không nói được. đầu cũng có chút choáng. Cúi đầu nhìn, Quý Như Sân đang tựa vào trong ngực mình ngủ yên. Lại nhìn mặt trời, đang sáng rớm, là ngày thứ hai, ngày hôm qua té xỉu. Quý Như Sân như vậy dựa vào mình ngủ, thật đúng là gan lớn. Sau một lát, Quý Như Sân tỉnh lại, nhìn thấy Quý Tiểu Thiên đang nhìn nàng, cười sờ mặt nàng, người ngày hôm qua ngủ mất, gọi thế nào cũng không tỉnh. Chúng ta cần phải trở về, nếu không Tiểu Đông bọn họ sẽ lo lắng. Quý Tiểu Thiên cảm thấy rất mệt mỏi, chống đất đứng lên, hai người đi rồi dừng một chút, đi hồi lâu đợi bọn họ trở lại quán trọ, đều đến giữa trưa, hai người đói bụng, cũng không lo Tiểu Đông bọn họ nghi vấn. Đầu tiên là ăn no, chưa thấy hai người không sao không hỏi tới nữa, chỉ nói hai người tránh nơi nào thân thiết đi. Tiểu Đông nháy mắt khoai lang, hai người kia cuối cùng lĩnh ngộ, Tiểu Thiên thấy cũng lười để ý, nàng vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Tiểu Thiên cơm nước xong trở về phòng ngủ, ngủ đến hừng đông, chuột bọn họ càng tin suy đoán mình, có thể nhìn Quý Như Sân tinh thần sung mãn đứng ở một bên. Không khỏi làm bọn họ thán phục, hồi sinh lại, Quý Tiểu Thiên không cảm thấy mệt nhọc, đoàn người hướng ngoại ô đi, nơi này giống như ở sòng bạc, rừng rất nhỏ, có những mảnh đất ruộng lớn. Quý Như Sân ngồi ở trong xe ngựa chờ Quý Tiểu Thiên. Ngồi cùng nàng trừ Hoa Lao cùng A Bình, còn có Tiểu Thiên cho nàng dao nhỏ. Bọn họ xen lẫn nhóm đầu hổ, nhìn thấy người đứng đầu, chỉ nghe ai kêu một tiếng, người của hai bên đánh với nhau, nhất thời hỗn loạn, mấy người căn bản không kịp thấy rõ bên người người. Thật đúng là ở Thương huyện chưa từng thấy, nơi đó còn được bảo toàn, không biết ai báo quan, làm quan sai chạy tới, người hai nhóm chạy tán loạn. Tiểu Thiên bọn họ lại bắt đầu chạy, đừng có chạy lung tung, chạy mau vào trong ruộng. Tiểu Thiên mang Tiểu Đông bọn họ chạy đến ruộng dừng lại, nghiêm túc thu hoạch, chỉ chốc lát sau có mấy quan sai đi về phía bên này. Nhìn bọn họ, các ngươi có nhìn thấy người nào chạy qua bên này hay không? Không có, Tiểu Thiên làm bộ nhìn quanh khắp nơi, lắc đầu, ngươi tên gọi là gì? Quan sai kia nổi lên nghi ngờ. Quý Tiểu Thiên, Quý Tiểu Thiên vội vàng nói tên mình, quan sai kia nhíu mày, Quý, lúc này bọn họ thường gặp, sớm vài năm Quý Tiểu Thiên còn chưa lên làm bộ đầu. Cũng thường bị hỏi, nghe quan sai nghi ngờ, thuận miệng nói, đúng vậy, ta cùng Quý gia thân thiết, thế nào, người sai vặt, quan sai kia tự nhiên không tin, Thương huyện Quý gia còn có cùng người nghèo này thân thiết. Con rể, Tiểu Thiên vô tình nói, quan sai kia quả nhiên bật cười, hiển nhiên không để trong lòng, mấy người các ngươi, đàng hoàng một chút, hãy xưng tên ra, quan sai kia coi như bỏ qua Tiểu Thiên, đi tới bọn Tiểu Đông, Trần Tiểu Đông, quan sai lại quay đầu đi xem chuột, khoai lang, ta là hỏi ghi tên các ngươi, ai bảo các ngươi nói biệt danh, quan sai kia không nhịn được nói. Trương Văn Lĩnh, Trần Mỹ Lệ, quan sai nghe không khỏi cười to, liền đi, cũng không làm khó bọn họ, chịu thua các cha mẹ ngươi lấy tên rất hay. Quý Tiểu Thiên không nhịn được khen, bọn họ đang nói chuyện, cảm thấy có chút động tĩnh, mấy người hướng về phía động tĩnh kia đi tới, trốn ở nơi đó, đánh cho ta, chấm, Tiểu Thiên ra lệnh, người đè đánh một trận, coi như là không uổng công. Tâm tình rất tốt, trở về trên đường vừa huýt sáo vừa hát, toàn cầu nhất định làm chuyện trái lương tâm quá nhiều, ông trời cũng giúp chúng ta thu thập hắn, khoai lang thỏa mãn, còn không quên cảm giác đánh người, thật lâu không đánh thoải mái như vậy, Tiểu Đông cũng không nhịn được nói, ai bảo chúng ta hoàn lương, sau này ngứa tay lại tới, Tiểu Thiên ha ha cười to, khách trương.